Chương 158, yêu nhãn sơ khai. 6 cái yêu thú, tương đương với 6 vị phúc địa cảnh cao thủ, trong đó còn có một cái tam giai, nếu như có thể đưa chúng nó tất cả đều dùng phục yêu ấn thu phục, vậy đối với Khương Vân tới nói, đơn giản liền là như hổ thêm cánh nghĩ tới đây. Khương Vân nhìn về phía bị chính mình trực tiếp đâm đến nằm trên mặt đất, đến bây giờ còn không có đứng lên kim cương yêu viên, vừa định đi qua QNZ đưa nó thu phục thời điểm, Bạch Trạch thanh âm lại lần nữa vang lên nói, không đúng, nghe xong lời này. Khương Vân lập tức dừng bước nói, không đúng, chỗ nào cái này huyễn trận chính là một cái linh yêu bố trí mà ra, muốn giết chết người, thật sự là dư xài, có thế cái này là ra thiếu chủ vợ y ma không cần linh yêu chi lực. Ngược lại muốn thôi động cái này mấy cái yêu thú tới đối phó ngươi. Khương Vân nghe xong cũng là hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh nói, mục đích của hắn không ở ngoài là nghị tra tấn ta. Bạch Trạch lại là không đồng ý thuyết pháp này, muốn nói tra tấn, linh yêu bố trí huyễn trận càng thêm phù hợp, giống như trận này uy lực toàn bộ triển khai, tuyệt đối sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vậy ngươi nói vì cái gì ta hoài nghi, hắn đang trì hoãn thời gian kéo dài thời gian hở vì Khương Vân lần nữa sửng sốt. Thực sự không nghĩ ra là già kéo dài thời gian làm cái gì, nhưng là Bạch Trạch để hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nếu biết đây là linh yêu bố trí huyễn trận, như vậy hẳn là có biện pháp phá vỡ trận này. A, Bạch Trạch thanh âm bên trong lộ ra một tia khinh miệt nói, ngươi thân là luyện yêu sư, lại còn bị yêu bố trí huyễn trận cho vây khốn, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, ngay cả ta mặt đều sẽ bị ngươi cho mất hết. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, ta nên làm như thế nào đem yêu khí ngưng tụ tại trong hai mắt, có thể để ngươi tạm thời mở ra yêu nhãn. Yêu nhãn phía dưới, ngươi nhìn thấy thế giới, cùng mắt người nhìn thấy thế giới, có phải hay không đồng dạng? Kỳ thật đừng nhìn Khương Vân bước vào luyện yêu sư cánh cửa, QNZ thu được hoàn chỉnh luyện yêu cựu thuật, thậm chí đạt được đạo yêu yêu khí tương trợ, nhưng trên thực tế, luyện yêu sư thủ đoạn rất nhiều, căn bản không chỉ chừng này. Còn có hóa vạn vật là yêu, luyện yêu thành đan các loại chờ chút rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Chỉ là những này thủ đoạn, cái khác luyện yêu sư đều có sư phụ hội sẽ từng cái truyền thụ, mà Khương Vân chỉ có thể thông qua Bạch Trạch chỉ điểm, sở dĩ tự nhiên không biết được. Bạch Trạch cũng là không phải không tận tâm đi giáo, chỉ bất quá hắn dù sao tự thân là yêu, lại thêm lại là ở vào bị phong ấn trạng thái, cho nên nhiều khi là nghĩ không ra Khương Vân hiện tại tự nhiên QNZ không có thời gian đi suy tư những việc này, vội vàng dựa theo Bạch Trạch nói, đệ thập nhị đường kinh mạch bên trong yêu khí ầm vang tuôn ra, như là nước sông chảy ngược đồng dạng, vọt thẳng tiến vào cặp mắt của hắn. Nguyên bản thanh tịnh hai mắt, tại những này yêu khí xông vào phía dưới, vờ ơ y ma chậm rãi dâng lên một tia sương mù, QNZ có thể dùng cả người hắn nhìn qua, nhiều hơn mấy phần yêu dị chi khí. Làm trong mắt sương mù đạt tới một loại cực hạn thời điểm, hiện ra tại Khương Vân trong mắt cảnh tượng, lập tức đại biến. Khương Vân lúc trước đã nhìn qua bốn phía, bất quá là phổ thông rừng cây. Nhưng là giờ phút này lại nhìn đi, tất cả trên cây, thậm chí tính cả trên trời dưới đất, đều có một sợi mắt thường căn bản không thể gặp yêu khí màu xanh lục ngưng tụ mà thành vật dạng kia. Liên miên cùng một chỗ, như là kết thành một tấm to lớn vô cùng mạng nhện vô số đạo trường to bằng ngón tay, trưởng không thấy cuối dây xanh răng khắp nơi, lít nha lít nhít. Mà mặc kệ là chính mình, vẫn là Tiêu Tranh ba người, tất cả đều là phân biệt vị tại một căn dây xanh phía trên, liền như là bị đính vào trên mạng côn trùng. Vừa mới nhóm người mình một trận đi nhanh, nhìn qua tựa hồ chạy rất xa cự ly, nhưng trên thực tế nhưng thủy chung ngay tại dọc theo cái này dây xanh trên dưới chạy, gần như tại chỗ không động. Còn như kia sáu cái yêu thú, lại là đứng tại tia cùng tia ở giữa khe hở chỗ, hiển nhiên có thể không bị cái này huyễn trận ảnh hưởng. Ánh mắt lần nữa quét qua chương này yêu khí lưới lớn, Khương Vân liếc mắt liền thấy được chính giữa chỗ, lơ lửng một cái cự đại ánh mắt, không có chút nào dây xanh tồn tại, mà tại ánh mắt hậu phương, đứng đấy La Lăng Tiêu nơi đó, hẳn là cái gọi là trận nhãn đi theo Khương Vân thấy rõ ràng bốn phía hết thảy, cái này huyễn trận đối với hắn tự nhiên QNZ không dậy được bất kỳ tác dụng gì, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi. Chỉ bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng đi thẳng một mạch, nhất định phải đem Tiêu Tranh ba người cứu ra. Khương Vân đưa tay vô cái kia cự mãng đầu, liền thấy cự mãng lập tức theo sát ở phía sau hắn cùng một chỗ, hướng về kia La Lăng Tiêu vọt lên đi qua. Khương Vân tốc độ thi triển đến cực hạn, như là một trận gió, cấp tốc lướt qua kia bốn cái bao quanh Tiêu Tranh ba người yêu thú. Cùng nay đồng thời, kia La Lăng Tiêu lại là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đột nhiên đã mất đi cùng cái kia độc giác cự mãng ở giữa cảm ứng. Hắn ngay tại cảm thấy kỳ quái, dương mắt liền thấy Khương Vân vờ ơ y ma chính hướng phía chính mình lao đến, cái này khiến trên mặt của hắn không nhịn được lộ ra cười lạnh bất quá. Sau một khắc, hắn tiểu không cười được bởi vì hắn phát hiện, Khương Vân cách mình vờ ơ y ma càng ngày càng gần, một đường đi tới, tựa hồ căn bản không hề bị cái này huyễn trận ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái này huyễn trận có thế đây không có khả Năng A ngay tại La Lăng Tiêu trong đầu toát ra ý nghĩ này thời điểm, Khương Vân thân hình đã đi tới cách hắn chỉ có không đến hơn một trượng xa địa phương, ngừng lại. Khương Vân đột nhiên một chỉ điểm hướng mi tâm của mình, nương theo lấy một đạo kim sắc lôi đỉnh ấn ký tại hắn mi tâm hiện hiện, lôi đỉnh đạo thân ẩm vàng xuất hiện. Hủy nơi này, hẳn là có thể phá vỡ cái này huyễn trận, chỉ có phá vỡ huyễn trận mới có thể mang theo Tiêu Tranh bọn hắn cùng rời đi. Âm ầm một đạo kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, mà kinh lôi bên trong, lôi đỉnh đạo thân toàn thân trên dưới bạo phát ra chói mắt kim sắc quang mang, đông nhiên chỉ một ngón tay. Vô số kim sắc quang mang lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về đầu ngón tay của hắn chỗ, cực nhanh vô cùng ngưng tụ thành một cái kim sắc lôi cầu. Phá cho ta, Khương Vân cuồng hống một tiếng, cái kia kim sắc lôi cầu rời tay bay ra, hung hăng đánh tới hướng trước mặt cái kia cự đại ánh mắt. Oanh, lôi cầu ầm vang nổ tung, vô số đạo lôi đỉnh như là linh xà, điên cuồng đem cái kia con mắt bao vây lại, kim quang một mảnh, cho dù là Khương Vân cũng vô pháp trông thấy chính mình một kích này hậu quả. Cho đến sau một lát, kim quang dần dần tiêu tán, Khương Vân mới có thể trông thấy trong đó tình hình, chỉ là sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì cái kia ánh mắt vờ ơ ý ma lông tóc vô hại. Mặc dù Khương Vân cũng không trông cậy vào chính mình một kích liền có thể triệt để đánh nát trận nhãn, dù sao đây là linh yêu, cũng chính là tương đương với động thiên tu sĩ bố trí ra huyễn trận, há lại dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhưng là hắn cu nở dê không nghĩ tới, chính mình ngưng tụ lôi đình đạo thân gần như một kích toàn lực, vậy mà đều vô pháp tổn thương cái này ánh mắt mảy may. Ha ha ha, đồng dạng phát hiện ánh mắt không có chuyện gì La Lăng Tiêu, lần nữa bạo phát ra cười to thanh âm, đưa tay chỉ Khương Vân nói, Khương Vân, muốn phá vỡ cái này huyễn trận, ngươi còn kém xa. Khương Vân căn bản không để ý tới La Lăng Tiêu niệm ai, kia sương mù tràn ngập hai mắt lần nữa theo bốn phía dây xanh phía trên đảo qua về sau, trong đầu đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ. Mặc dù cũng không biết mình ý nghĩ này có thể hay không thực hiện, nhưng giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ sâu xa, vây tay, lôi đỉnh đạo thân trên thân thể, lần nữa nổi lên vô số đạo kim sắc lôi đỉnh. Chỉ bất quá, lần này lôi đỉnh cũng không tiếp tục ngưng tụ thành lôi cầu, mà là làm số lượng đạt tới cực hạn thời điểm, ầm vang nổ tung.